Chương 1044, ngươi còn không có ý tứ rồi. Mọi người khác không có chú ý, bọn họ chỉ là đặt ở cái kia máy móc trị số phía trên cái này trị số trong nháy mắt độ cao đạt đến 7000 nếu như bọn họ nhớ không lầm. Lúc đó cái kia tề siêu đệ nhất trong nháy mắt đánh ra trị số mới hơn 5000 A đằng sau là chậm rãi bỏ tới hơn 9000 sau đó Trần Mạch đánh trị số ánh mắt của mọi người tại nhìn chòng chọc vào tại trong chớp mắt đã đạt đến 9000 tiếp theo một cái chớp mắt, phá vạn lại một cái chớp mắt phanh phía trên cùng loại với thủy. Tinh đồ vật trực tiếp bạo điệu. Mọi người, tề siêu, công chúa, vì cái gì A bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này một cái rõ ràng cảnh giới chỉ có thấp như vậy người. Hắn lại đánh ra cao như vậy điểm số, thậm chí cái này máy móc trực tiếp bạo điệu cái này máy móc cực hạn cũng không cao, nhưng là thấp hơn tầm thường thần hoàng cấp bậc công kích vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng thì phát nổ A cái này máy móc bạo chết chỉ có thể chứng minh một việc, người kia một quyền này lực lượng, coi như không đạt được siêu thần cấp, chỉ sợ cũng tiếp cận siêu thần cấp một cái tiên linh bạo phát lực lượng có thể tiếp cận tiên linh ngươi đây hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi ta dựa vào phong tuyết linh đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng phát ra ha ha ha lần này thật phát ra nàng cười lớn, sau đó vui vẻ đem những cái kia tử tinh tệ, bảo vật ào ào bỏ vào trong túi công chúa đại mi cau lại nhìn lấy cái kia Trần Mạch. Vì cái gì nàng dù sao nghĩ mãi mà không rõ hắn không có dùng linh khí này một ít đặc thù lực lượng, nàng có thể cảm giác đi ra, hắn tăng lên bắt nguồn từ một loại nào đó rất lực lượng cường đại. Cũng chính là vừa mới chung quanh thân thể hắn quấn quanh sương mù màu đen, thế nhưng là, đây là cái gì lực lượng nàng chưa từng có cảm giác qua là nàng, xem thường hắn xác thực càng rỡ, nhưng là hắn đồng dạng có vốn liếng này cái kia tề siêu cả người giật mình tại chỗ đó. Mẹ nó a hắn thiên giai linh khí, hắn thần khí, tất cả đều thua a cái kia công chúa cũng rất bất đắc dĩ a nàng siêu thần khí đều thua. May mắn, cái này siêu thần khí cũng không phải nàng chủ yếu nhất vũ khí. Nhưng là, liên tục ba bánh. Liên tục 3 lần thảm bại, nàng thật là bất đắc dĩ. Như vậy ta tuyên bố, một vòng này người thắng trận là, vị công tử này. Công chúa ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, tùy theo đem tiểu ma thần khiến ném cho Trần Mạch. Trung quanh những người kia hào hào thở dài, thậm chí có đã phát ra cùng loại với kêu rên thanh âm. Một vòng này, bọn họ có người thật là đem toàn bộ gia sản đều ném tiến vào a ha ha ha tiểu Trần Mạch. Ngươi thật là bản cô nương cứu tinh á phong tuyết linh cười chạy tới sau đó thả người nhảy lên. Giống một cái bạch tuộc một dạng quấn lấy Trần Mạch lúc gần lúc hiện. Trần Mạch, Lãnh Hy đại mi cũng hơi hơi nhăn lại. Hắn rất lợi hại, nàng biết, bởi vì nàng cùng hắn giao thủ qua, nhưng là cái kia cỗ xương mù màu đen đến cùng là cái gì lực lượng, thật thật mạnh. Tạm thời biết cỗ lực lượng này người chỉ có Phong Tuyết Linh một người, cho nên, nàng cũng suy nghĩ, người này có thế nhưng là tu la lực lượng à, cũng không yếu đi quả thật đúng là không sai, tu la lực lượng thật là mạnh. Công chúa sau đó đối Trần Mạch nói, cái này tiểu ma thần lệnh công tử chỉ cần cầm đến bất kỳ một cái nào có đại quân đế quốc địa phương cũng có thể sử dụng, nhưng là sử dụng đường lối nhất định phải là đang lúc. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đi đi đi, ha ha ha, bản cô nương mang các ngươi đi ăn tiệc, ha ha ha. Phong Tuyết Linh ôm Trần Mạch bả vai, thì cùng anh em tốt giống như, sau đó các nàng ba người liền rời đi. Vui vẻ, thật vui vẻ. Công chúa đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua cái kia Trần Mạch bóng lưng, cho đến bọn họ biến mất. Một cái lớn nhất tử quán. Bọn họ điểm đắt nhất đồ ăn cùng tiểu. Tiểu Trần Mạch, ngươi thật là mạnh a có thể so sánh Lãnh Hy mạnh hơn nhiều. Lãnh Hy, chỉ là trùng hợp những thứ này tỉ thí nội dung ta vừa tốt sẽ mà thôi. Trần Mạch thản nhiên nói. Chớ khiêm nhường, bản cô nương phát hiện, chỉ cần đi cùng với ngươi, vậy liền có thể kiếm tiền. Phong Tuyết Linh kích động nói. Phát phát nàng nhặt được bảo ân vậy liền không hố tiểu tử này bảo bối bọn họ thế nhưng là chiến hữu. Cái kia thiên ma thần thạch Phong Tuyết Linh uống một ngụm rượu, nói. Tối nay bản cô nương liền đi, hẳn là có thể tại Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện trước khi đại chiến giúp ngươi đoạt tới tay. Đa tạ. Hai ta ai cùng ai, ngươi còn cùng bản cô nương nói cảm ơn, thật là. Lúc này, một thân ảnh đi đến, chính là cái kia công chúa. Công chúa Điện Hạ sao ngươi lại tới đây Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua. Công chúa đi tới, sau đó nói, ta vừa chuẩn bị cẩn thận đi một chuyến Phong Tuyết Cung, nhìn đến mấy vị đến nơi này, dứt khoát lại tới, ta có thế ngồi sao đương nhiên. Sau đó công chúa ngồi ở Lãnh Hy bên người. Rất lâu không gặp. Nàng đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lãnh Hy. Ừm. Lãnh Hy nhẹ gật đầu. Các nàng hiển nhiên là nhận biết, đến mức quan hệ đâu, khó mà nói tốt bao nhiêu, tính toán là đối thủ, cũng hiểu tâm ý đi. Có cơ hội hy vọng có thể theo ngươi lại luận bàn một chút. Được. Lãnh Hy nhẹ gật đầu. Sau đó Mộc Dao đôi mắt đẹp nhìn về phía ngồi ở phía đối diện buồn bực thanh âm ăn đồ vật Trần Mạch. Ai ai ai. Phong Tuyết Linh cùi trò đỉnh đỉnh Trần Mạch, nói, làm sao nhìn thấy cô nương xinh đẹp ngươi còn không có ý tứ rồi Trần Mạch ngẩng đầu sau đó lung lay, không có. Trần Mạch công tử vừa rồi thả ra lực lượng là Vina Ho đỉnh cấp tiền bối truyền thừa, thật vô cùng mạnh. Mục Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Tốt ta, nàng thừa nhận là mắt mình vụng về, vốn đang cảm thấy hắn rất cuồng vọng tự đại, cuồng vọng là thật, nhưng không phải tự đại hắn có vốn liếng này, hắn cùng một số người không giống nhau, những người kia là thật cuồng vọng tự đại, mà hắn, thật là thuần túy đối với mình có tuyệt đối tự tin không tiện nói. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Mang mạng che mặt Mục Giao hơi hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười nói, là ta đường đột, không có ý tứ. Không có gì. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn một chút Trần Mạch. Tiểu tử này, người ta cái này công chúa thế nhưng là một cái dung mạo đều không kém Lãnh Hy tồn tại à, vậy mà như thế ai, hỏi ngươi chuyện này. Trần Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi có hay không bạn lữ a, rất khó tìm đến a Trần Mạch, nóa tổng là có người sẽ nói hắn như vậy có. Cắt Phong Tuyết Linh dù sao là không thể nào tin, dạng gì nữ hải tử có thể chịu được dạng này một cái đầu gỗ a, dù sao Phong Tuyết Linh là nhẫn nhịn không được, nàng loại tính cách này thật chịu không được a, bất quá có sao nói vậy. Nam nhân này còn thật có chút hấp dẫn người, rất mạc danh kỳ diệu. Thập Tam trưởng lão, ta lần này đến Phong Tuyết Cung là ma thần yêu cầu, tới xem một chút có thể hay không cùng Phong Tuyết Cung ở giữa tìm kiếm một chút hợp tác. Mục Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy Phong Tuyết Linh no ý ửng, đến lúc đó đi tìm Phong Tuyết Cung cung chủ nói đi. Được. Sau khi ăn xong, bọn họ cùng một chỗ về tới Phong Tuyết Cung, Mục Giao đi tìm Phong Tuyết Ngưng, Trần Mạch cùng Phong Tuyết Linh thì là về tới nàng địa phương.